Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 413 mất tích. Tô Linh cảm giác gần nhất linh khí lớn lên rất chậm, suy đoán là gặp được bình cảnh, nàng tu luyện thời gian không cố định, mỗi ngày chỉ là mấy cái giờ, lại vì phàm trần thế tục sở khiên quải. Tâm tư tổng hỗn loạn thượng vài phần, nếu tưởng thuận lợi đột phá nguyên anh, chỉ có mau chóng bế quan, tạm nghỉ học việc đã cùng Thăng Phong để qua cũng chính là mấy ngày nay thời gian. Hồi xuân đường nàng cũng bị hảo tồn kho, tinh thần hội bên này có Cố Văn Bác, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Thật sự không được Vương Tuấn cùng Hứa Khánh cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nói lên cái này, nàng nhưng thật ra hồi lâu không thấy quá hai người. Kế hoạch bế quan trước nhìn lại hai người. Cả đêm thời gian đảo mắt qua đi, nhìn về phía bên ngoài trời đã sáng choang. Vào thu mùa, hừng đông sớm, cái này điểm thoạt nhìn đã khuya. Thực tế không đến 7 giờ, sửa sang lại một phen ra không gian, kế hoạch trước xuống lầu nhìn xem, di động chợt vang lên một chuỗi thường xuyên nhắc nhở âm. Nàng mở ra nhìn lông mi đầu hơi nhịu, 30 mấy cái chưa kế đó điện, quỷ dị chính là chỉ có 2 cái dãy số. Tô Linh ký ức kinh người, phàm là xem qua dãy số chưa bao giờ sẽ quên. Bởi vậy di động đến bây giờ vì thế không tồn quá một cái liên hệ người. Lúc này chỉ là xem một cái, nàng liền xác định này 2 cái dãy số cũng chưa gặp qua. Nếu chỉ là đánh một lần nàng sẽ không để ý tới. Nhưng là này 2 cái bình quân đánh hơn 10 thứ, vậy không quá bình thường. Chỉ là lựa chọn cái thứ nhất trở về qua đi. Bên kia lại truyền đến đối phương vô pháp chuyển được nói. Nàng chợt gạt ra lần thứ 2. Lúc này đây chuyển được, đại khái vang lên 2-3 thanh. Bên kia bị người tiếp khởi. Tô Linh nghe được thanh âm này, Tô Linh chính hồi ức, bên kia người đã tự giới thiệu, ta là Phan Hoành Cơ, Mộc Lan ba ba. Tô Linh gặp qua Phan Hoành Cơ nói chuyện, mặc dù là ngày ấy bị ám sát, hắn như cũ trấn định, nhưng hôm nay trong giọng nói có không chút nào che giấu lo lắng. Run nhẹ nhẹ thanh tuyến càng là biểu thị hắn sốt ruột. Không biết vì sao, nàng trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Phan thư ký, xin lỗi, ngày hôm qua nghỉ ngơi sớm, buổi sáng mới nhìn đến ngươi điện thoại chứ không nói cái này. Ngươi nói cho ta, ngày hôm qua tan học sau, Mộc Lan có nói cho ngươi muốn đi chỗ nào sao? Phan Hoành Cơ sốt ruột đã không có che giấu. Bên kia tự còn có mặt khác thanh âm. Tô Linh nghe được ra là Phan Mẫu thanh âm. Chỉ là thanh âm có chút không đúng. Tự hồ, ở khóc, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng nói. Nàng chỉ nói qua phải về nhà, bên kia tự ân tĩnh hạ. Liền Phan Mẫu thanh âm đều phảng phất biến mất. Liền ở Tô Linh cho rằng đối diện khi không có ai, Phan Hoành Cơ lược có vài phần trầm trọng thanh âm truyền đến. Mộc Lan mất tích, nghe thấy câu nói, Tô Linh nắm di động ngón tay hơi hơi buộc chặt. Ngày hôm qua ta làm tài xế đi tiếp nàng. Đến địa phương không phát hiện người, đánh nàng di động phát hiện tắt máy. Sau lại các ngươi cổng trường khẩu theo dõi nhìn đến Mộc Lan thượng chiếc người xa lạ xe. Cho nên ta suy nghĩ, ngươi khả năng sẽ biết. Nói xong lời cuối cùng Phan Hoành Cơ ngữ khí đều thấp xuống. Bởi vì vừa rồi Tô Linh đáp án đánh vỡ bọn họ hy vọng cuối cùng. Từ hôm trước ám sát sự kiện sau, hắn đều vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Nữ nhi nói phải về nhà chủ hắn vốn định cự tuyệt. Nhưng ngẫm lại người một nhà ở bên nhau thời gian cũng không nhiều lắm. Liền gật đầu. chỉ nghĩ qua lại trường học chú ý điểm liền không thành vấn đề. Hơn nữa những người đó liền tính là trả thù, cũng không chừng sẽ ương cập người nhà. Nhưng Phan Mộc Lan đột nhiên mất tích, làm hắn luống cuống. Hắn không xác định có phải hay không chính là phía trước kia nhóm người làm. Nếu thật là đối phương không có khả năng không động tĩnh. Nhưng đợi cả đêm không có bất luận cái gì bọn bắt cóc tin tức. Cả đêm các ngươi điều tra ra cái gì sao? Càng là lúc này, Tô Linh thanh âm càng thêm bình tĩnh. Nàng biết lấy Phan Hoành cơ thân phận. Nữ nhi mất tích không có khả năng chờ cái kia cục cảnh sát mất tích 48 giờ lập án quy củ. Nếu có thể nhìn đến theo dõi hình ảnh, như vậy có lẽ có thể tìm ra xe. Thật sự không được có thể truy tung Phan Mộc Lan di động. Nàng nhớ rõ đối phương di động là mang theo hệ thống định vị. Nhưng Phan Hoành cơ kế tiếp nói lại làm Tô Linh ánh mắt gia tăng. Theo dõi xe là một tháng trước bị trộm chiếc xe, bảng số xe là giả, theo dõi chỉ theo dõi đến đường sắt phụ cận, đối phương đi rồi đường núi tránh đi theo dõi, cũng thử tìm tòi Mộc Lan di động tín hiệu, nhưng là cuối cùng một lần phóng ra tín hiệu liền ở trường học cửa. Hiển nhiên là bị người đóng cửa di động, Phan Hoành cơ cũng không biết làm sao vậy. Nghe được thiếu nữ hỏi chuyện, không tự chủ được đem biết đến đều nói ra. Ý thức được khi thấy cũng nói được không sai biệt lắm, dứt khoát đều nói ra. Bất quá có một cái phát hiện, trường học cửa theo dõi có thể nhìn đến Mộc Lan là chủ động lên xe. Lúc ấy cửa xe khẩu đứng một người, bởi vì quá xa thấy không rõ lắm khuôn mặt, ta suy đoán có phải hay không nhận thức. Nhưng là cũng tìm một vòng, không có đầu mối, nói được càng nhiều, Phan Hoành cơ ngữ khí càng thêm nôn nóng. Lúc này cho dù cách điện thoại đều có thể nghe được bên kia Phan Hoành cơ nôn nóng bất ân. Mạo muội hỏi một câu, phía trước làm cho ngươi ra tai nạn xe cộ, cùng với ở biệt thự đối với ngươi nổ súng phía sau màn người điều tra ra tới sao? Chuyện này có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Đây là Tô Linh vừa rồi liền nghĩ đến suy đoán, phát hiện nàng cùng chính mình nghĩ đến một khối. Phan Hoành cơ chỉ là cười khổ lắc đầu, sau nghĩ đến đối phương nhìn không tới, liền nói, bắt lấy hai người, đã xác định thân phận, chính là ta phía trước làm qua một cái án kiện quan hệ người. Bởi vì không phục đối ta trả thù, bọn họ thừa nhận tai nạn xe cộ là bọn họ việc làm, không có phía sau màn người, mà Mộc Lan mất tích là lúc bọn họ còn ở nhà tù, cũng chính là căn bản không có gây án thời gian. Sự tình chuyển tới nơi này, hiển nhiên lại là một cái góc chết. Phan Hoành cơ lúc này lại nói, Mộc Lan nàng mụ mụ vừa mới khóc hôn mê bất tỉnh, ta đi khó khăn lắm, chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, nếu ngươi nhớ tới cái gì nhất định phải nói cho ta. Cuối giày treo điện thoại, Tô Linh nhìn di động dần dần đen màn hình, ánh mắt sắc bén, nửa ngày nàng phục chế quá Phan Mộc Lan số di động phát ra tin nhắn, ngay sau đó bắt đánh kêu di động. Đãi bên kia chuyển được, nàng lập tức nói, giúp ta truy tung vừa rồi chia ngươi số di động, nếu có mới nhất định vị, lập tức cho ta biết. Tô Linh ngày thường phân phó kêu làm việc cũng không ít, nhưng khó được ngữ khí như vậy, sắc bén, suy đoán khả năng cái này dãy số đối nàng rất quan trọng. Mở ra khuếch đại âm thanh gian đã là đem thu được dãy số đưa vào máy tính. Phím Enter rơi xuống thời khắc đó, về di động tin tức toàn bộ biểu hiện, Linh tỷ, dãy số cuối cùng định vị vị trí là Văn Uyển Cao Trung, mặt sau bị người chặt đứt liên tiếp, nơi này có cuối cùng trò chuyện ký lục, yêu cầu điều tra những người đó sao? Kêu hỏi, Tô Linh đoán rằng này đó Phan Hoành Cơ phỏng chừng cũng tìm người đã làm. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, liền nói, cha đi, đúng rồi, nói đến một nửa. Tô Linh chợt nhớ tới Đồng Dạng ở tối hôm qua gọi điện thoại tới dãy số. Đó là đem cái kia dãy số cùng nhau báo cho Kiêu. Giúp ta nhìn xem cái này dãy số thuộc về nơi nào. Bên kia truyền đến bùm bùm di động đánh bàn. Phím thanh âm, bất quá 3 giây, đã có rồi kết quả. Bổn thị, chưa thật danh đăng ký. Trước mắt chính tắt máy. Tín hiệu đồ thượng cuối cùng đánh dấu ở Hồng Khê khẩu trấn. Tam Đạt Kiều phụ cận ta đã biết. Ngươi tiếp tục truy tung. Có tin tức cho ta biết. Tô Linh nói xong cắt đứt điện thoại. Hết chương.